Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, Tiên Hậu cùng Thiên Tử. Chỉ thấy tiến vào đại điện, là một vị người mặc áo trắng người trẻ tuổi. Hắn phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, tựa như một trọn vẹn đọc thi thư người trẻ tuổi. Hà, ngươi là ai, nơi này là ngươi có thể tới sao? Lập tức, có cường giả bất mãn, hừ lạnh một tiếng. Từng đạo đáng sợ ánh mắt, cùng một chỗ nhìn về phía hắn, loại áp lực này, đủ để cho người sụp đổ. Cần biết, có thể ở đây, đều là tiên triều cường giả đứng đầu, chỉ ít đều là chuẩn đế cấp nhân vật, phong đế cấp cường giả, càng là có gần 10 người, nhưng là người trẻ tuổi kia đứng ở nơi đó, sắc mặt không thay đổi, hướng về tiên hậu thi lễ một cái, cung kính nói, Gia Cát Phục Long. Gặp qua tiên hậu, ồ, nguyên lai hắn chính là Gia Cát Phục Long, ở đây một chút cường giả. Tựa hồ cũng biết tên của hắn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Gia Cát Phục Long, danh tự này vô cùng ghê gớm sao? Đương nhiên, càng nhiều lão cổ đồng, cũng không hiểu rõ hắn. Một cái tuổi trẻ tiểu bối mà thôi, còn không có tư cách nhập pháp nhãn của bọn họ. Hắn là Gia Cát Ngọa Long hậu nhân. Kế thừa Gia Cát Ngọa Long trí tuệ tâm ni có người giải thích nói. Nghe được lời này, lần này, nguyên bản đối với hắn có chỗ khinh thị vô số cường giả. Không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc, Gia Cát Ngọa Long, từng có lúc, cũng là thế gian một cái nhân vật phong vân. Nếu không phải hắn sinh không gặp thời, gặp thứ nhất ma đế, một đời kia thiên mệnh, hơn phân nửa là hắn. Tiên triều đã từng cũng nhìn chúng Gia Cát Ngọa Long tài năng. Lôi kéo qua Gia Cát Ngọa Long. Chỉ bất quá Gia Cát Ngọa Long không có đồng ý. Thì ra là thế, có thể được đến Gia Cát Ngọa Long trí tuệ tâm thừa nhận. Ngược lại là cái nhân vật, cũng không biết so với năm đó Gia Cát Ngọa Long, là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, vẫn là có vẻ không bằng. Từng tôn cường giả nhìn kỹ Gia Cát Phục Long, tại nhiều cường giả như vậy ánh mắt hạ. Gia Cát Phục Long có thể bảo trì lại trấn định, cái này một phần tâm tính, ngược lại là đạt được đám người tán thành, loại này lâm trận bất loạn biểu hiện, mới là thành đại sự người nên có dáng vẻ, tốt, chư vị, không nên làm khó hắn, về sau hắn chính là tiên triều quân sư, lần này liên phi sự tình, liền giao cho hắn đến chỉ huy, mong rằng đến lúc đó chư vị có thể phối hợp chỉ thị của hắn, nghe vậy. Vô số cường giả không khỏi giật mình, không nghĩ tới tiên hậu vừa lên đến, liền cho Gia Cát Phục Long cao như vậy vị trí, tiên triều quân sư, dạng này vị trí, thế mà giao cho một tên tiểu bối. Tên tiểu bối này, còn không có lập cái gì công a? Nếu là tiên hậu ý tứ, chúng ta tuân theo chính là bất quá. Đối với tiên hậu, vô số cường giả ngược lại là không có phản đối, không hề nghi ngờ. Bọn hắn đều tương đương tín nhiệm tiên hậu ánh mắt, đã tiên hậu chỉ định Gia Cát Phục Long, đủ để chứng minh Gia Cát Phục Long năng lực, đạt được tiên hậu thừa nhận. Gia Cát Phục Long, đây là trận chiến đầu tiên của ngươi. Đừng để ta thất vọng, tiên hậu dặn dò. Tiên hậu yên tâm đi, Gia Cát Phục Long gật gật đầu. Hắn cũng rõ ràng, một trận chiến này đối với hắn phi thường trọng yếu. Nếu là làm xong, như vậy quân sư chi vị, sẽ không thể lay động, nếu là làm không tốt, đám người liền sẽ không phục hắn, tỷ tỷ, thật muốn giết Liên Phi sao? Ảnh Phi nhịn không được nói, vừa rồi Gia Cát Phục Long ý tứ, là muốn Liên Phi chết, không phải đâu, Liên Phi nếu là bất tử, lấy hậu thiên hạ nhân, sẽ ý kiến gì vô tiên, chẳng lẽ để người phỏng đoán? Liên Phi tại Ninh Giang trong tay, nhận lấy cái gì đối đãi sao? Tiên hậu lạnh lùng nói, Liên Phi chỉ có chết, mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe vậy, đám người không khỏi trầm mặc, mặc dù lời này phi thường tàn khốc, nhưng xác thực cũng không có biện pháp tốt hơn. Tiên hậu đây là muốn dùng Liên Phi chết, đến hoàn toàn bảo toàn tiên chủ mặt mũi, bởi vì đối với tiên chủ đến nói, Liên Phi bị bắt, là một cái chỗ bẩn. Coi như Ninh Giang không có đụng Liên Phi, nhưng loại chuyện này cũng sẽ để người trong thiên hạ miên man bất định. Dù sao Ninh Giang thế nhưng là lưu lại câu kia cuồng ngôn. hỏi tiên chủ muốn thế giới chi huyết, vẫn là muốn cắm sừng. Có một câu nói như vậy, chỉ sợ hiện tại người trong thiên hạ, đều đang suy đoán Ninh Giang có hay không đối Liên Phi nương nương làm cái gì quá phận sự tình. Tiên hậu, thiên tử trở về, Gia Cát Phục Long lại bẩm báo nói. Hắn tìm nơi nương tựa thiên tử, là thiên tử vì hắn dẫn kiến tiên hậu. Ta đã biết, các ngươi đều lui ra đi, tiên hậu khoát khoát tay. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, tiên hậu cũng một bước biến mất, rời đi nơi đây, khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến tiên triều một vùng cấm địa, nơi này, thần quang vạn đạo, tiên vụ bành trướng, mỹ lệ vô cùng, một cái ngay tại nhắm mắt dưỡng thần người trẻ tuổi, mở mắt, người trẻ tuổi này, ngồi ở chỗ đó, trên thân đạo âm vờn quanh, đại đạo minh hòa, hắn tựa như đại đạo chi tử. Nhận đại đạo thân cận, thậm chí ngay cả chung quanh hắn, đều có trùng điệp dị tượng. Hắn không cần tận lực động tác, cả người, tựa như là phiến thiên địa này trung tâm, tựa hồ cả phiến thiên địa, đều tại vây quanh hắn xoay tròn. Sư phụ, người trẻ tuổi nhìn về phía mái tóc màu đỏ tiên hậu. Trước kia tại chúng phi cùng chư thần trước mặt lạnh lùng vô cùng tiên hậu. Một đôi mắt hiếm thấy nhu hòa. Trở về lúc nào tiên hậu hỏi, không lâu, có thu hoạch gì? Đi gặp mặt đệ nhất hung nhân, hắn đã có chỗ lựa chọn, người trẻ tuổi, chính là tiên triều thiên tử, hắn không có tuyển ngươi. Hắn tuyển Ninh Giang, thật sự là ngu xuẩn, không quan trọng, thiên tử thản nhiên nói. Không có hắn, một thế này thiên mệnh, cũng giống vậy là của ta không cần có người cho ta hộ đạo, ngươi có tự tin là chuyện tốt. Nhưng không thể quá mức mù quáng, thời đại này, rất không giống, liền xem như tiên chủ, cũng không nhất định năng lực xoay chuyển tình thế tiên hậu có chút lo lắng nói. Sư phụ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, thiên tử đứng dậy. Đi đến tiên hậu bên người, bàn tay một chào, phi thường tự nhiên dắt tiên hậu bàn tay, tiên hậu địa vị bất phàm, cao quý vô song, nhưng là giờ khắc này. Trên mặt của nàng cũng không khỏi được hiện lên một vòng đỏ ửng. Lần này trở về, ta muốn gặp một mặt tiên chủ, để hắn đối ngươi buông tay, thiên tử nhẹ nhàng xoa nắn lấy tiên hậu bàn tay. Yếu đuối không xương, tựa như một khối noãn ngọc, gọi người yêu thích không buông tay, hắn không nhất định sẽ đồng ý, hắn sẽ đồng ý. Hắn đối ngươi không có tình cảm, trong lòng của hắn, chỉ có tam thập tam thiên cảnh. Chỉ có sở cầu chi đạo, thiên tử tràn đầy tự tin. Ánh mắt cũng nóng bỏng vô cùng nhìn xem tiên hậu. Hắn sẽ đáp ứng đề nghị của ta. Tương lai hắn muốn thành công. Cần ta tương trợ, tiên hậu trong mắt lóe lên một vòng e lệ. Ngươi trưởng thành, sẽ tự mình làm chủ. Đã ngươi đã có chỗ quyết định. Ta nghe ngươi, nếu để cho chúng phi tử. Chư quần thần, nhìn thấy dạng này tiên hậu. Tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Không dám tin, cho tới nay, tiên hậu đều là lạnh lùng vô tình, uy nghiêm sâu nặng, nhưng là bây giờ, nàng trước mặt thiên tử, thế mà giống như là cái tiểu nữ nhân đồng dạng. Cùng lúc đó, thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ đại thiên thế giới, vô số đế tộc, đều chú ý tới tiên triều nhất cử nhất động, một loại mưa gió nổi lên kiềm chế, tràn ngập ở trong thiên địa. Hết chương.